bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 57, tôi nuôi anh là để anh ăn không ngồi rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, tôi nuôi anh là để anh ăn không ngồi rồi à? Hàn Sóc nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn mạnh như đang trừng phạt trò đùa tinh quái của cô. Bàn tay anh lướt lên trên làn da mịn màng, nơi nào bàn tay anh chạm đến đều như lửa cháy lan rộng. Từ Tâm đang hôn thì cảm thấy eo mình siết chặt, cô bị lật người lại, chiếc áo ngủ rộng thùng thình theo động tác xếp lớp đẩy lên. Chẳng còn tác dụng che chắn nào nữa, mái tóc dài xóa rối che khuất mặt. Hàn Sóc vừa hôn cô vừa vén tóc cô sang một bên, dùng tay còn lại cởi bỏ chiếc váy, cúi đầu tìm kiếm hình xăm của cô. Từ Tâm không phản kháng, cô thở đê ốc khẽ khàng, nằm sấp im lặng. Hàn Sóc cũng không nói gì. Anh bỗng dừng lại, nhìn vào hình xăm mới trên tấm lưng trắng như tuyết của cô. Không biết từ khi nào, đôi cánh vốn chỉ có một bên giờ đã thành một đôi, cùng màu sắc, cùng kiểu dáng. Chỉ khác là bên trái mới mẻ và hoàn chỉnh hơn, đường nét huyền chuyển và mạnh mẽ, như thể khoảnh khắc tiếp theo có thể vỗ cánh bay cao. Hàn Sóc cứ nhìn chăm chú vào đó, cho đến khi hơi thở của Từ Tâm dần ổn định, anh mới đưa ngón tay vuốt V3 lên đôi cánh mới xăm, như vô tình hỏi, khi nào xăm vậy? Sáng hôm qua, là trước khi đi gặp Trương Mông. Đường nét mới xăm, da xung quanh vẫn còn sưng đỏ, không chịu nổi va chạm. Mỗi lần ngón tay Hàn Sóc lướt qua đều khiến Từ Tâm rùng mình, không rõ là tê hay đau. Hàn Sóc áp sát cô, mỗi phản ứng của cô đều không thoát khỏi anh. Thấy vậy, Hàn Sóc cúi người xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào phần da đỏ, hỏi, lần này có đau không? Không đau. Giây tiếp theo, người đàn ông cắn mạnh vào vùng mới xăm. Anh đã kiềm lực nhưng vẫn không hề nương tay. Chẳng mấy chốc đã để lại một vết răng sâu trên hình xăm đó. Từ Tâm theo bản năng căng cứng cả người, co rúm vì đau đớn. Đau không? Hàn Sóc bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Cơ thể Từ Tâm run rẩy không ngừng dưới thân anh. Họ áp sát vào nhau. Hơi thở của anh khi nói phả lên làn da, xuyên qua lớp da thịt mỏng manh thẳng đến trái tim, cùng với cơn đau anh gây ra, khẳng định sự hiện diện một cách mạnh mẽ, như thể linh hồn cũng phải rung động. Đau. Hàn Sóc lúc này mới hài lòng. Khi nhìn thấy hình xăm này, thực ra Hàn Sóc chẳng còn suy nghĩ gì. Trước đó, cơn giận của anh là thật, sự xót xa cũng là thật. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô chẳng phải vốn là như vậy sao? Cứng cỏi mà dễ vỡ, mạnh mẽ lại dịu dàng. Cô sẽ thẳng lưng khi đối đầu với người khác, không để lộ dù chỉ một kẽ hở, lúc sáng lúc tối, vì thế luôn tỏ ra lạnh lùng và giả tạo. Nhưng lúc này cô nằm dưới thân anh, lại mềm mại như một nắm tuyết, như một đóa hoa hồng bị bẻ gãy, thu lại tất cả sự lạnh lẽo và gai nhọn, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Sự hiện diện của cô chạm vào nơi chí mạng nhất của người đàn ông, đặc biệt là với những gã đàn ông xấu tính như Hàn Sóc, khiến người ta vừa muốn làm hỏng, vừa muốn đặt vào lỗ âng kính không cho ai chạm vào, chỉ mình được ngắm nhìn. Sự chiếm hữu này thật B3NS hoạn, nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của cô. Cô biết rõ mình đang dụ dỗ mãnh thú, nhưng lần nào cũng cố tình phạm sai lầm. Đặc biệt là tối nay, từ nụ hôn kia bắt đầu, sự thuận theo của cô đã rõ ràng viết lên hai chữ cám dỗ. Cô đã coi mình như một phần thưởng, bởi vì anh đã mở khóa xiềng cho cô, trả lại tự do cho cô. Cô muốn cho, Hàn Sóc đương nhiên sẽ nhận. Anh chưa bao giờ là quân tử, càng không phải người tốt. Hàn Sóc giơ tay giải phóng cô hoàn toàn, lớp che chắn cuối cùng bị vứt xuống giường không thương tiếc. Cô nằm đó, từ gáy đến ngón chân đều là một màu trắng mịn mềm mại, giống hệt như ánh trăng rơi trên giường, thánh thiện và xinh đẹp. chỉ có phần hình xăm là bị nhuốm màu, không giống như bị làm bẩn, mà lại khơi gợi khát khao hủy hoại. Hàn Sóc lật người cô lại, trong ánh mắt chứa đựng sức mạnh khiến người ta run rẩy. Trong đó viết đầy sự đòi hỏi. Từ Tâm mở mắt, trong tiếng tim đập như sấm của mình, cô thấy Hàn Sóc ngồi thẳng dậy, tùy ý mở áo ngủ, như một cảnh quay chậm trong phim nghệ thuật. Thân hình cao ráo của người đàn ông dần hiện ra dưới ánh đèn. Anh là tác phẩm nghệ thuật được Chúa yêu ái, không chỉ cực kỳ mỹ cảm, mà còn chứa đựng sức mạnh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, có thể mang đến cú sốc thị giác trực tiếp. Từ Tâm nhớ lại một giảng viên từng nói vẻ đẹp thực sự là trực diện và mạnh mẽ. Từ Tâm nghĩ đó hẳn phải là như Hàn Sóc đây. Cô dần say mê nhìn ngắm. Sự căng thẳng ban đầu cũng tan chảy thành nước dưới ánh mắt của Hàn Sóc. Hàn Sóc cúi người ôm lấy cô. Sau khi tắm, người anh tỏa ra mùi hương sạch sẽ. Từ Tâm tham lam ôm lấy cổ anh. Trong lòng dâng lên một cảm giác gọi là an tâm, một cách thật kỳ lạ. Từ Tâm cảm thấy họ như cặp song sinh dính liền. Từ đầu đến chân, mỗi tấc da thịt đều khớp nhau hoàn hảo. Ngay cả mồ hôi rịn ra cũng như chất kết dính, hòa vào nhau như nước và bùn. Hận không thể nói với cả thế giới rằng, từ hôm nay họ là người thân thiết nhất của nhau. Họ ôm nhau trong màn đêm, không biết đã qua bao lâu. Hàn Sóc nói gì đó bên tai Từ Tâm. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt phủ kín tầm nhìn, khiến cô ngay cả trần nhà cũng không thấy rõ. Cô cảm thấy như mình được nâng đỡ. Không chỉ là con người cô, mà còn là trái tim cô. Từ Tâm nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo gò má, rồi được người đàn ông hôn đi. Anh động đậy bao lâu, Từ Tâm khóc bấy lâu. Cô lớn ngần này chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy trong cùng một ngày. Hàn Sóc như cố tình làm vậy, đặc biệt làm mờ ranh giới giữa khoái lạc và đau đớn, nên Từ Tâm lần đầu tiên khóc một cách không kiềm chế. Có lẽ cũng bởi vì chỉ trước mặt anh, cô mới không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, xung quanh vạn vật im lặng, Hàn Sóc mới dừng lại. Người đàn ông đang đắm chìm trong đê xê vọng có một vẻ quyến rũ khó tả. Đôi mắt anh sáng như đá obsidian đen, cùng với mồ hôi trên cơ thể dưới ánh sáng trông như trong suốt lấp lánh. Từ Tâm vốn đã kiệt sức, nhưng nhìn thấy anh như vậy vẫn không nhịn được muốn áp sát. Lúc này cô không thể rời xa anh, hận không thể mọc luôn trên người anh. Hàn Sóc bế cô đang thoi thóp ngồi xuống mép giường, rút tấm ga giường ném vào giỏ đồ giặt. Trong quá trình đó, Từ Tâm ôm lấy cổ anh. Chỉ cần Hàn Sóc cử động hơi mạnh một chút là cô đã nhăn mặt khó chịu. Thấy vậy, Hàn Sóc cúi đầu hỏi, tắm hay ngủ? Nghe vậy, Từ Tâm nhăn mày động đậy chân. Hàn Sóc hiểu ngay, bế cô vào phòng tắm cùng ngâm mình trong bồn. Khi gần tắm xong, Hàn Sóc đi ra trải ga giường. Từ Tâm tựa vào bồn tắm ngái ngủ, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Một lúc sau, Hàn Sóc dọn xong quay lại, bế cô lên lau khô người, qua loa mặc đồ ngủ cho cả hai rồi ôm cô lên giường ngủ. Người đàn ông vừa xả hết sức vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết. Từ Tâm được anh ôm trong lòng, mũi ngập tràn mùi hương của anh, cơ thể anh tỏa nhiệt như lò sưởi, vô thức đè nửa thân mình lên người cô, như một hành vi chiếm lĩnh của động vật lớn, khiến Từ Tâm vừa mới tắm xong đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng Từ Tâm không hề khó chịu, ngược lại, cô cảm thấy an tâm chưa từng có trong sự chiếm hữu này và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Từ Tâm thức dậy, trong tầm nhìn của cô tối đen như mực, rèm cửa không biết từ khi nào đã chặn kín ánh sáng. Phòng yên tĩnh như một thế giới khác, ngoại trừ người đàn ông trước mặt có thể cảm nhận rõ ràng. Các giác quan khác đều trở nên chậm chạp, Từ Tâm muộn màng cảm thấy đói bụng và đau nhức cơ thể. Từ Tâm nghiêng đầu hôn lên thái dương của người đang ngủ. Cẩn thận ngồi dậy, nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay cả hai đều có việc phải làm. Từ Tâm mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối, không kiểm soát được phát ra tiếng động nhỏ. Điều đầu tiên Hàn Sóc nhìn thấy khi mở mắt là tấm lưng người phụ nữ. Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại làm nổi bật đường nét. Cô gầy, nhưng không phải gầy khô. Thân hình cân đối dẻo dai. Đường cong của sống lưng rất đẹp. Dưới những đường nét uyển chuyển là hai vết hõm sâu eo. Sau khi tìm thấy điện thoại, Từ Tâm cúi đầu tìm dép lê. Theo động tác hơi cúi người của cô, vóc dáng quyến rũ của cô càng lộ rõ. Ánh mắt Hàn Sóc lướt trên lưng cô, nơi đó toàn là dấu vết, vết cắn, vết tay, chỗ nghiêm trọng nhất là hình xăm và lúm eo. Dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể thấy rõ sự đỏ ửng. Trông rất tội nghiệp, Từ Tâm vừa định đứng dậy, bàn tay to ở eo đã kéo cô về phía giường. Môi người đàn ông in lên sau lưng, mang theo sự lười biếng sau cuộc ái, N, khàn giọng hỏi. Mấy giờ rồi? 9 giờ, Từ Tâm giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh, nhắc nhở, sắp muộn rồi, giọng cô vẫn còn khàn, nhưng giọng điệu thì bình tĩnh. Hàn Sóc không nhịn được em mơ út mạnh một cái rồi ngồi dậy giữa tiếng kêu đau đớn khẽ của cô. Ôm cô vào phòng tắm rửa mặt. Tối qua họ vừa về nhà đã lên lầu, cả đêm không xuống nữa. Người ở tầng dưới ít nhiều đều đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này thấy họ đến giờ ăn sáng mới chậm rãi xuống. Đám độc thân đều thầm phun một tiếng, chậc, sau đó cúi đầu xuống. Từ chối nhìn cặp đôi này phát, cơm chó, từ sáng sớm, Hàn Sóc vừa ngồi xuống đã đá Cố Khâu Trạch một cái. Cố Khâu Trạch chưa kịp phản ứng, đầu gối bị đá trúng, muỗng cháo trong tay suýt chọc vào mũi. Làm gì vậy? Hàn Sóc đợi gì Trần rót cháo cho mình, lạnh lùng nói với Cố Khâu Trạch. Tôi nuôi anh là để anh ăn không ngồi rồi à? Tôi đâu có đang ăn cơm đâu. Một lúc sau, bị Hàn Sóc nhìn chằm chằm đến rợn cả người, Cố Khâu Trạch giơ tay đầu hàng. Phòng chụp đang chuẩn bị. Không phải đang đợi nhà thiết kế ra bản vẽ sao? Người tôi cũng phỏng vấn vài người rồi. Cậu xem qua lần cuối. Nếu không có vấn đề gì thì để họ đi làm luôn. Các công tác chuẩn bị cho công ty mới đang được tiến hành khẩn trương. Hàn Sóc đã phân công công việc cho mỗi người. Phần chụp ảnh lúc đó đều giao cho Cố Khâu Trạch. Dù sao anh ta trong công ty cũng đeo danh hiệu giám đốc. Hàn Sóc bực mình vì anh ta luôn không báo cáo tiến độ nên đã nhắc nhở anh ta trước mặt mọi người. Thực ra khối lượng công việc của Cố Khâu Trạch lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thời gian gần đây anh ta cũng luôn theo dõi, chỉ là anh ta chưa quen với việc luôn phải quản cái này cái kia. Khi Hàn Sóc hỏi, anh ta mới nhớ ra báo cáo, mọi người mới biết rằng anh ta đang làm việc nghiêm túc. Trông chừng kết quả thẩm định sẽ có trong mấy ngày tới. Việc trang trí công ty cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó nội thất sẽ được đưa vào và văn phòng mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Mọi người đều rất mong đợi. Nghe Cố Khâu Trạch nói vậy, Trương Mông và Trần Hoa cũng tiện miệng báo cáo tiến độ phía mình. Họ đã phỏng vấn vài chục nhà thiết kế trong thời gian qua. Cuối cùng chọn được 5-6 người khá tốt. Còn các phòng ban khác, Trương Mông cũng đã phỏng vấn một số người. Tất cả đều đang đợi Hàn Sóc có thời gian đến phỏng vấn trực tiếp một vòng. Nếu không có vấn đề gì thì có thể sắp xếp họ nhậm chức. Cách Trương